Tôi luôn bị cuốn vào Tu La Chàng. Chương 58, Người một nhà 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thanh Hiển không có ở nhà họ Lâm từ trước đến giờ, chỉ có một mình cô ta ở đây. Sao trong phòng chứa đồ lại có người được? Trước khoảnh khắc mơ hồ nhìn thấy bóng người, nhịp thở của Kiều Thất vốn đã khó khăn lắm mới ổn định lại được, bỗng chốc như ngừng lại. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, Kiều Thất gần như theo bản năng muốn bỏ chạy. Cậu vừa cố gắng rón rén, hoảng loạn lùi về phía sau, vừa căng thẳng nhìn chằm chằm vào nơi đó, sợ người kia sẽ đuổi theo, hoặc hô hoán gọi những người khác đến. Thế nhưng, trong căn phòng chứa đồ khá rộng này, chỉ có tiếng tim đập và tiếng bước chân của riêng Kiều Thất. Cho đến khi đã lùi về tận cửa, tay cũng đã chạm vào mép cửa, Kiều Thất vẫn thấy bóng người kia không hề có bất kỳ động tĩnh nào. Môi mím chặt, nhận ra dường như mình vẫn chưa bị phát hiện, Kiều Thất lúc này mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Kiều Thất lại nhìn bóng người bất động kia, một tay vẫn căng thẳng viện chặt vào mép cửa, trong tư thế hễ có gì bất ổn là lập tức đóng cửa bỏ chạy, một bên dè dặt lên tiếng chào hỏi. Xin chào. Trong sự chờ đợi đầy bất an của Kiều Thất, người kia vẫn hoàn toàn không có động tĩnh. Ánh mắt thoáng lên vẻ do dự và mông lung, sau vài hơi thở có phần dồn dập, Kiều Thất đành căng ra đầu, bước những bước chân đã hơi mềm nhũn đi vào trong. Quãng đường này không dài, nhưng vì Kiều Thất quá thấp thỏm, nên nó trở nên gian nan và chậm chạp một cách lạ thường. Càng đến gần, cậu càng nhận ra đó đúng là hình dáng của một con người. Mái tóc của đối phương khẽ lay động, dưới cái nhìn chăm chú của Kiều Thất lại càng thêm rõ ràng. Chỉ là, người đó dường như không thể động đậy, cũng không thể nói chuyện. Người đó là ai? Trái tim đập thình thịch không ngừng, Kiều Thất gần như không thể kiểm soát mà nghĩ đến một đoạn tóm tắt phim kinh dị cậu từng xem. Dù đã hoàn toàn quên mất tên phim và tình tiết cụ thể, cậu chỉ nhớ rõ cảnh tượng nạn nhân bị biến thành một con búp bê, toàn thân chỉ có đôi mắt là có thể cử động. Cô ấy mất đi toàn bộ khả năng kiểm soát cơ thể, ý thức lại tỉnh táo một cách đáng sợ, chỉ có thể trơ mắt nhìn hung thủ coi mình như một món đồ mặc sức đùa nghịch. Dù lúc đó có lướt bình luận để tự trấn an, Kiều Thất cũng đã sợ đến nổi da gà. Người trước mặt đang mặc một chiếc váy dài lộng lẫy và tinh xảo. Dù không thể nhìn toàn diện, Kiều Thất vẫn cảm nhận được rằng đối phương chắc chắn đã được ai đó trang điểm vô cùng tỉ mỉ và cẩn thận. Những ý nghĩ tồi tệ ngày một nhiều, sắc mặt Kiều Thất càng lúc càng tái đi. Kiều Thất cố gắng ép mình đừng suy nghĩ lung tung, nhưng chỉ cần nhìn vào bóng người trước mặt, lông tơ toàn thân cậu lại không ngăn được mà dựng đứng lên. Linh cảm của Kiều Thất mách bảo có chuyện chẳng lành, cậu càng đến gần, tim lại càng đập nhanh hơn. Khi đã thực sự đối mặt, chỉ cách nhau hai bước chân, Kiều Thất vốn đã rất khó khăn mới đi được đến đây lại có một cảm giác thôi thúc muốn nhanh chóng thoát khỏi nơi rùng rợn này. Vì không thể nhìn rõ ngũ quan, Kiều Thất hoàn toàn không thấy được đôi mắt của đối phương. Cậu kìm nén nỗi sợ hãi, cánh tay cứng đờ, những món tay run rẩy vươn ra chạm vào phần da thịt lộ ra của đối phương. Làn da mềm mại nơi đầu ngón tay nhanh chóng lún xuống một chút. Cảm nhận được làn da chân thật, trán Kiều Thất rịn ra một lớp mồ hôi, giọng cậu run lên bần bật, gần như sắp khóc đến nơi. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải làm từ người thật, hệ thống hồi đáp rất nhanh. Câu trả lời của nó khiến cơ thể đang mềm nhũn của Kiều Thất như tìm lại được chút sức lực. Vẻ mặt vốn đang hoảng sợ tột độ của Kiều Thất giãn ra, cậu đè nén nhịp tim đang đập loạn, thử đưa tay chạm lại lần nữa. Lần này không còn giật mình rụt tay về như trước, giữa cảm giác chân thật đến đáng sợ của làn da, cậu cuối cùng cũng nhận ra nhiệt độ không giống người sống. Trong khoảnh khắc hoang mang, Kiều Thất nhớ lại lời Lục Thần Minh từng nói với mình. Lâm Thanh đã học qua tất cả các khóa học liên quan đến búp bê Tây Dương, đây là búp bê hình người mà Lâm Thanh làm sao? Dù đã ý thức được đáp án, Kiều Thất vẫn không ngăn được nỗi hoảng sợ không tên, run rẩy xác nhận lại với hệ thống. Nhưng Kiều Thất vẫn không thể thở phào nhẹ nhõm vì câu trả lời khẳng định của hệ thống. Cậu cắn môi, chỉ cần ánh mắt lướt qua con búp bê, cả người liền rung mình, hoảng hốt không yên, làm cách nào cũng không thể trấn tĩnh lại được. Kiều Thất khó khăn cố tìm lại lý trí của mình, hơi thở có chút rối loạn tiếp tục hỏi, hệ thống, cậu có thể nhìn thấy hình nhân này trông như thế nào không? Lâm Thanh sẽ không bao giờ tùy tiện bỏ ra nhiều tâm huyết như vậy để làm một con búp bê. trên người hình nhân này nhất định có điều gì đó đặc biệt. Vậy mà hệ thống, vốn luôn trả lời rất nhanh, lại hiếm khi im lặng một lúc lâu. Tim lại đột ngột đập mạnh một cái, Kiều Thất nhìn hình nhân trước mặt, bỗng nhiên nhận ra điều không ổn. Đôi mắt xinh đẹp của cậu thoáng lên vẻ mờ mịt, hình nhân này có phải hơi cao quá không? Dường như cao bằng mình, đồng tử co rút lại, Kiều Thất đột nhiên nhìn vào kiểu tóc và khuôn mặt của hình nhân. Cảm giác quen thuộc xuất hiện muộn màng không mang lại chút an toàn nào, ngược lại khiến nhịp thở của Kiều Thất lập tức trở nên hỗn loạn tột độ. Một cảm giác sờn tóc gáy ập đến, da gà đột nhiên nổi lên khắp người. Hình nhân này là, khuôn mặt nó giống hệt cậu, giọng điệu kỳ quái của hệ thống đã phá tan tia hy vọng may mắn cuối cùng của Kiều Thất. Sắc mặt Kiều Thất trắng bệch, cả sống lưng tê dại. Lâm Thanh đã làm nó theo hình mẫu của cậu, đầu óc ong lên một tiếng, Kiều Thất theo bản năng lùi lại vài bước. Cậu vô thức né tránh khuôn mặt của hình nhân, nhưng trong lúc hoảng loạn liếc đi, cậu lại thấy chiếc váy búp bê Tây Dương tinh xảo vừa vặn trên người nó. Những bộ quần áo này đều không hợp với anh. Lời nói của Lâm Thanh lúc cậu đến lấy quần áo trước đây đột nhiên vang lên bên tai. Hơi thở của Kiều Thất càng thêm gấp gáp, cậu cắn môi nhìn vô số bộ váy xung quanh. Lúc trước chỉ cảm thấy chấn động, bây giờ chỉ còn lại sự kinh hoàng. Lúc này cậu mới để ý, kích cỡ của tất cả những chiếc váy đều giống nhau một cách đáng kinh ngạc, y hệt chiếc váy trên người hình nhân. Một lớp mồ hôi lạnh bất giác túa ra, Kiều Thất mặt mày tái mét, cố gắng phớt lờ mọi thứ liên quan đến mình trong căn phòng này. Nhưng những chiếc váy kia như thể hóa thành người thật đang nhìn cậu chằm chằm, khiến bước chân cậu cũng trở nên hỗn loạn. Dù biết thời gian gấp gáp, Kiều Thất cũng phải mất một lúc lâu mới có thể tập trung tâm trí vào những thứ khác. Khi đột nhiên nhìn thấy một dãy tiêu bản động thực vật, sắc máu trên mặt Kiều Thất càng vơi đi. Hơi thở trở nên rối loạn, vừa bị dọa một phen, Kiều Thất thực sự không thể ở lại đây thêm nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù chưa tìm được thứ gì hữu ích, căn phòng chứa đồ này cũng chưa kịp xem hết, nhưng bây giờ Kiều Thất không muốn tiếp tục nữa. Cậu hơi cúi đầu, đè nén âm lượng bước chân, có chút vội vã quay trở ra. Khi một lần nữa đi ngang qua hình nhân kia, tim Kiều Thất lại không kìm được mà ngưng lại một nhịp. Cậu vừa chuẩn bị hít một hơi thật sâu rồi đi thẳng ra khỏi phòng chứa đồ của Lâm Thanh, thì ngay giây tiếp theo, hơi thở hoàn toàn hỗn loạn, cậu theo bản năng vội vàng bịt chặt miệng mình mới không phát ra tiếng động. Lộp cộp, lộp cộp, lộp cộp, tiếng bước chân đột ngột vang lên, trái tim Kiều Thất cũng theo đó mà thắt lại. Kiều Thất cũng muốn ôm một tia hy vọng, nhưng cậu biết rõ, người bên ngoài tuyệt đối không phải Lục Thần Minh. Thứ âm thanh trong trẻo, rõ ràng này, chỉ có đi giày cao gót mới phát ra được. Là, Lâm Thanh, người mà Kiều Thất không muốn đối mặt nhất lúc này. Đầu óc Kiều Thất quay cuồng, sao ở phó bản này cậu lại luôn xui xẻo như vậy? Tại sao cậu vừa chuẩn bị rời đi, Lâm Thanh lại vừa đúng lúc trở về? Kiều Thất cảm thấy rất không ổn, ở phó bản này đã xảy ra quá nhiều lần tình huống như vậy. Đơn thuần dùng từ xui xẻo tuyệt đối không thể giải thích được, nhưng bây giờ cậu hoàn toàn không có tâm trí để suy nghĩ sâu xa về điều đó. Kiều Thất hoảng loạn nhìn quanh, trong chốc lát hoàn toàn không tìm thấy chỗ nào để ẩn nấp, tất cả các ô tủ trong phòng đều đã được lấp đầy. Nghe thấy tiếng bước chân đã dừng lại, dường như Lâm Thanh đã đến trước cửa, Kiều Thất nhìn chiếc váy có tùng phồng cực lớn bên cạnh, ngay lúc cánh cửa kẹt một tiếng mở ra, cậu liền nhấc tùng váy lên và chui vào. Chiếc váy phồng lớn tự đứng vững mà không cần ra đỡ. Điều này khiến Kiều Thất, người đã trốn vào thành công, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Nhân lúc Lâm Thanh vừa bước vào, Kiều Thất cẩn thận thu gọn quần áo của mình vào trong, sợ lại xảy ra tình huống vạt áo bị lộ ra như lúc bị Lục Thần Minh phát hiện. Không gian chật chội, không khí ngột ngạt, Kiều Thất vừa bịt miệng, vừa ôm ngực. Hy vọng tiếng tim đập của mình có thể nhỏ lại một chút, không để lộ vị trí của cậu. Lâm Thanh dường như đang nói chuyện với ai đó, lúc ở bên ngoài còn nghe không rõ. Bây giờ khi cô ta vào trong, giọng nói cũng trở nên rõ ràng hơn. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói của cô ta, mi mắt Kiều Thất không kìm được mà giật liên hồi. Sau khi vừa phát hiện ra đối phương là một hình nhân giống hệt mình, Kiều Thất không thể không sợ hãi Lâm Thanh. Không cần tìm bạn trai cho tôi đâu. Giọng Lâm Thanh vẫn rất ngọt ngào, đây có lẽ cũng là một trong những lý do khiến cho dù biết rõ làm chồng của cô ta rất nguy hiểm, những người tình nguyện vẫn không ngừng xuất hiện. Cô ta sở hữu một vẻ ngoài xuất chúng giống hệt Lâm Trầm, đến mức hoàn toàn có thể sống chỉ bằng khuôn mặt. Lâm Thanh khẽ cười một tiếng, giọng nói vang vọng trong phòng chứa đồ. Sau này cũng không cần giúp tôi nữa. Bên kia dường như nói gì đó, cô ta trả lời, trong giọng nói mang theo chút bất đắc dĩ và tùy ý. Có gì mà ngạc nhiên chứ? Cứ kết hôn rồi ly hôn mãi cũng đâu phải chuyện hay. Cũng phải thực sự ổn định gia đình chứ. Kiều Thất thực ra hoàn toàn không muốn nghe nội dung cuộc trò chuyện của Lâm Thanh. Nhưng giọng nói của cô ta cứ từng chữ một truyền vào tai cậu. Người càng căng thẳng, cảm giác với thế giới bên ngoài lại càng nhạy bén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặc biệt là trong tình huống này, khi hầu hết các giác quan của Kiều Thất đều bị hạn chế, chỉ có thính giác là còn nguyên vẹn. Sau một lúc im lặng, Lâm Thanh lại nói, anh cũng đừng nghĩ đến việc cứ giới thiệu đối tượng cho anh trai tôi nữa. Lần này lý do khác trước rồi, không còn là anh ấy hoàn toàn không có tâm tư yêu đương nữa. Mà là, giọng Lâm Thanh đột nhiên ngừng lại, anh ấy cũng muốn lập gia đình. Người ở đầu dây bên kia dường như vô cùng ngạc nhiên. Vì trước đó Kiều Thất hoàn toàn không nghe thấy giọng của người đối diện, nhưng bây giờ lại mơ hồ nghe được một âm sắc khác với Lâm Thanh. Đối phương hẳn là đã đột nhiên cao giọng, không biết là do cách một lớp váy hay vì lý do nào khác, giọng Lâm Thanh có chút kỳ quái. Đúng vậy, chúng tôi, cô ta lật dừng lại một cách khó hiểu, đều sẽ lập gia đình, giọng nói bên kia lại nhỏ đi. Một lần nữa hoàn toàn không nghe thấy động tĩnh gì, chỉ còn lại một mình Lâm Thanh. Tôi không phải chỉ hôm nay tâm trạng tốt, mà khoảng thời gian này tâm trạng tôi lúc nào cũng rất tốt. Nhưng mà, vẫn luôn có những chuyện khiến tôi hơi phiền lòng. Lâm Thanh, người nãy giờ vẫn luôn cười nói, bỗng nhiên thu lại cảm xúc, ngữ khí không chút gợn sóng. Trái tim Kiều Thất đang trốn trong chiếc váy chợt thắt lại. Cậu càng thêm bất an muốn cuộn người lại hơn nữa, nhưng lại không dám động đậy. Nhắm mắt càng chặt hơn. Điều càng khiến tim Kiều Thất như trống đập là Lâm Thanh lại kết thúc cuộc gọi ngay lúc này. Tiếng bước chân của cô ta một lần nữa vang lên từ xa đến gần. Tim đập điên cuồng một cách bất thường, Kiều Thất cảm giác như âm thanh đó đang nổ tung bên tai mình. Cậu liều mạng ấn ngực, cố gắng đè nén lồng ngực đang phập phồng kịch liệt, nhưng hoàn toàn vô ích, ngón tay và lòng bàn tay cậu cũng run lên theo. Bước chân của Lâm Thanh ngày càng gần, dường như đang đi thẳng về phía cậu. Ngay khi Kiều Thất cảm thấy mình chắc chắn đã bị phát hiện, định nhân lúc Lâm Thanh còn cách một đoạn, vén váy lên và chạy thẳng ra ngoài. Cậu nghe thấy tiếng bước chân của Lâm Thanh khựng lại một chút rồi lẩm bẩm. Có phải để tóc dài hơn sẽ đẹp hơn không? Kiều Thất sững sờ trong giây lát, chậm một nhịp mới nhận ra Lâm Thanh đang nói với hình nhân. Mục tiêu của Lâm Thanh chính xác như vậy, dường như không phải vì cậu, mà là vì con búp bê ngay bên cạnh. Kiều Thất vừa khẽ thở phào, từ bỏ hành động bỏ chạy có thể hoàn toàn vô ích, lại vừa đau đầu vì lời nói của Lâm Thanh. Không khí xung quanh càng thêm một ngạt, nóng nực, Kiều Thất bịt miệng càng chặt hơn. Cậu bị động nghe tiếng bước chân của Lâm Thanh ngày một gần, rồi đột ngột dừng lại ngay chỗ hình nhân. Những tiếng động nhỏ bắt đầu vang lên từ rất gần, có tiếng sột soạt sửa sang quần áo, tiếng chải tóc. Và dường như còn có những tiếng động kỳ quái khi nghịch các khớp nối mềm dẻo. Kiều Thất trốn trong chiếc váy, nghe hình nhân được làm theo chính mình bị tùy ý sắp đặt, da gà trên cánh tay không ngừng nổi lên. Không biết bao lâu sau, khi động tĩnh bên phía Lâm Thanh cuối cùng cũng dừng lại, Kiều Thất đã choáng váng không chịu nổi. Cậu choáng cả về tinh thần lẫn thể xác, trốn trong váy một lúc thì không sao, nhưng thời gian dài, người bên trong khó tránh khỏi hô hấp khó khăn. Đặc biệt là Kiều Thất vì không muốn phát ra tiếng động, còn không dám thở mạnh, cứ luôn bịt miệng. Ý thức của Kiều Thất đã có chút mơ hồ, hoàn toàn dựa vào bản năng để tiếp tục giữ cơ thể cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, khi Kiều Thất có chút bất ngờ nghe thấy Lâm Thanh đột nhiên xoay người, đi hai bước đứng ngay trước mặt mình, ý thức cậu bỗng nhiên bừng tỉnh, suýt nữa kinh hãi hét lên. Lớp vải mềm mại trước mặt, vì có người dựa vào từ bên ngoài, mà lõm vào phía Kiều Thất không ít. Kiều Thất toàn thân đẫm mồ hôi lạnh, cũng không dám thở nữa. Chỉ là hành động vén tùng váy trong tưởng tượng đã không xảy ra, Lâm Thanh bên ngoài giơ tay lên, CSMRVTV, lớp vải của chiếc váy này, đầu ngón tay lướt trên những chi tiết trang trí mà Kiều Thất không thể nhìn thấy. Cái này quả thực cũng rất đẹp. Tiếng than thở vang lên, Lâm Thanh dường như chỉ đến để chiêm ngưỡng chiếc váy gần nhất. Kiều Thất lo sợ, tiếp tục nín thở, cả người như bị đóng băng, hoàn toàn không dám động đậy. Sợ rằng ngay lúc này sẽ bị Lâm Thanh phát hiện điều khác thường. Nhưng Kiều Thất còn chưa kịp cầu nguyện may mắn, bàn tay của Lâm Thanh đang vỗ nhẹ trên tùng váy bỗng nhiên hạ xuống, đột ngột luồn vào bên trong. Một bàn tay ấm áp chợt nắm lấy cổ chân Kiều Thất. Tim như vọt lên tận cổ họng, hơi ấm của Lâm Thanh dường như có thể làm bỏng cả dây thần kinh. Kiều Thất cả người run nhẹ, đôi mắt vốn đang nhắm chặt cũng sợ hãi mở ra. Bàn tay đang nắm cổ chân Kiều Thất, bất ngờ kéo mạnh ra ngoài. Kiều Thất vốn đang trong tư thế cứng đờ, mất thăng bằng ngay lập tức. Tư thế ngồi xổm co chân ban đầu, bị kéo thành ngã ngồi thẳng xuống đất. Lâm Thanh không kéo Kiều Thất ra khỏi váy, mà lại dùng tay kia tiếp tục túm lấy tùng váy khổng lồ. Cơ thể tức thì bị lớp vải bó chặt, Kiều Thất thực sự hoàn toàn không thở nổi. Cảm giác ngạt thở khiến cậu càng thêm mê man, cậu theo bản năng thở hổn hển. Chất liệu của chiếc váy dường như rất tốt, không chỉ không bị hành động có phần thô bạo của Lâm Thanh làm rách, cũng không bị kẹt lại giữa chừng. Chiếc váy búp bê Tây Dương có độ co giãn cực tốt, cứ như vậy bị Lâm Thanh túm và mặc hoàn toàn lên người Kiều Thất. Một lần nữa được tiếp xúc với không khí trong lành, Kiều Thất thò đầu ra khỏi cổ áo, theo bản năng THDC kịch liệt. Lâm Thanh nhân lúc Kiều Thất choáng váng đến mức không thể cử động, kéo khóa của chiếc váy búp bê, lại một lần nữa giúp Kiều Thất chỉnh lại quần áo, khiến chiếc váy vốn lộn xộn trên người cậu trở nên hoàn hảo và vừa vặn nhất. Như vậy trông đẹp hơn rồi, cô ta rất hài lòng gật đầu, dưới ánh đèn sáng rực, mọi thứ trong phòng chứa đồ đều hiện rõ, Lâm Thanh một lần nữa đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống với đôi mắt khép hờ. Người trước mặt cô ta đã mềm oặt ngồi trên mặt đất, những lớp ren và lụa của tùng váy trải rộng ra sàn, từ cổ chiếc váy lộng lẫy và kiêu sa tuyệt đối, lộ ra một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp. Vì ở trong không gian chật hẹp, nóng và ngột ngạt quá lâu. Không chỉ gương mặt cậu ửng hồng, mà toàn bộ làn da lộ ra đều phủ một lớp mồ hôi mỏng manh, óng ánh. Dường như đã ý thức được số phận đã định, dưới lớp tóc mái ướt đẫm mồ hôi, người đang hoảng loạn ngẩng mặt lên nhìn cô ta, không chỉ đồng tử xinh đẹp đang run rẩy vì sợ hãi, mà mi mắt cũng không kiểm soát được mà giật liên hồi. Trái tim bị ánh mắt đó làm cho run rẩy, Lâm Thanh không kìm được mà dùng giọng điệu dịu dàng, hòa nhã. Chỉ là nội dung lời nói của cô ta vẫn khiến Kiều Thất sờn tóc gáy. Thất Thất, anh lẻn vào phòng chứa đồ của em là muốn trở thành vật siêu tầm của em sao? Cách chương.